Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2071, trong tháp cao tính toán. Thượng, Lý Kỳ Phong mang theo Độc Cô Thần quay trở về tới Tửu Tuyền Trấn bên trong. Vấn Kiếm cùng Bàng Hoa một mực lo lắng tâm rốt cục để xuống. Nhìn xem thân chịu trọng thương Độc Cô Thần, Vấn Kiếm trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với Độc Cô Thần thực lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Lúc trước hắn tại Kiếm Tông thời điểm, Độc Cô Thần thế nhưng là một mực tại tìm được hắn giao thủ. Hắn nhưng là tại Độc Cô Thần trong tay chịu không ít đau khổ. Giờ phút này, nhìn thấy thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh Độc Cô Thần, Vân Kiếm tự nhiên là có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến là gặp 10 phần khó giải quyết phiền phức, hai người các ngươi mang theo Độc Cô Thần trở về Kiếm Tông bên trong. Lý Kỳ Phong nói khẽ, người tông chủ kia, ngươi, Vân Kiếm theo bản năng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định bình yên vô sự đem Độc Cô Thần mang về Kiếm Tông bên trong. Bàng Hoa thần sắc nghiêm túc nói, Tửu Tuyền Trấn phía trên mưa tạnh, một đạo cầu vồng treo ở chân trời, cho loại này cổ lão tiểu trấn tăng lên mấy phần sức sống. Lý Kỳ Phong một người đi ra tiểu trấn, mấy ngày nay bên trong, hắn một mực chờ đợi trả thù người. Thế nhưng là hắn một mực không chờ đến, tính tình của hắn bên trong không khỏi sinh ra một tia sốt ruột. Hắn quyết định rời đi tiểu trấn, theo thần vương phủ, Phượng công tử hủy diệt, Lý Kỳ Phong cùng Thương Khung Điện cừu hận cũng là đến không chết không thôi tình trạng. Lý Kỳ Phong người tự nhiên là mảy may không sợ tại Thương Khung Điện trả thù. Thế nhưng là Kiếm Tông hiện tại vẫn là một gốc ngay tại sinh trưởng cây giống. Không chịu đựng nổi quá gió to thổi mưa rơi. Hắn tuyệt đối không cho phép Kiếm Tông gặp bất trắc. Thiên Thịnh Đế Quốc, trong đế đô, Bảo Luân Tự chính là lúc trước Huyền Sơn Tự tăng nhân đi vào Thiên Thịnh Đế Quốc truyền đạo rằng. Kinh thời điểm hao phí trọng kim thành lập, trong chùa Hương Hòa cũng là 10 phần tràn đầy. Mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, đến đây bái Phật cầu phúc nhân số không kể xiết. Hôm nay mùng 8, y theo lấy Bảo Luân Tự quy củ, cửa chùa quan bế, tụng kinh niệm Phật, tại Bảo Luân Tự Đại Hùng Bảo Điện về sau, có một tòa tháp cao chính là Bảo Luân Tự không thể tiến vào cấm địa. Trong chùa trừ phi là chủ trì, lại không người có tư cách tiến vào bên trong. Tháp cao dãy dầu sương gió, từ bên ngoài nhìn lại, có vẻ hơi cũ nát, nhưng nếu là tiến vào tháp cao nội bộ, thì là có khoảng trời riêng. Bên trong tu kiến 10 phần xa hoa, có một cái thông đạo nối thẳng bên ngoài chùa. Hôm nay, trong tháp cao tựa hồ là phá lệ náo nhiệt, tiến vào trong tháp cao người không phải Bảo Luân Tự bên trong tăng nhân, mà là người mặc áo đen. Trên mặt nạ người, hết thảy có 9 vị mang theo mặt nạ người tiến vào trong tháp. Mặt nạ tự nhiên là vì che giấu, không muốn để cho ngoại nhân biết thân phận của mình. Bọn hắn tiến vào trong tháp phương thức tựa hồ hiệp thương tốt bình thường. Mỗi hơn phân nửa canh giờ có một vị tiến vào, tới sớm cũng là không có chút nào không muốn. Tĩnh tọa tại thuộc về mình vị trí phía trên, một tiếng không phát. Bảo Luân Tự chủ trì đứng ở trong tháp, thần sắc tại mang theo ý cười, đối tiến vào trong tháp đế người đeo mặt nạ 10 phần cung kính. 9 vị diện cỗ người một lần ngồi xuống, lẫn nhau ở giữa không có cái gì giao lưu. Bảo Luân Tự chủ trì thanh một chút cuống họng, nhẹ nói, hôm nay điện chủ để các vị mà đến, có hai một việc. Chuyện làm thứ nhất liền là nên như thế nào đối phó Lý Kỳ Phong. Chủ trì chỉ là phụ trách truyền lời, 9 vị diện cỗ nhân tài là chân chính nghị sự người. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một vị người đeo mặt nạ rốt cục đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng nói, điện chủ cũng không tránh khỏi có chút quá để mắt Lý Kỳ Phong. Chỉ là một mình hắn, thế mà bị cầm tới bên ngoài tới nói, đây cũng là có chút quá mức long trọng đi. Long trọng, ta cũng không cho rằng như vậy, cũng không nên cho rằng Lý Kỳ Phong hiện tại thế nhưng là võ bình bảng phía trên thứ 10 cao thủ. Thần Vương Phủ hủy diệt cũng là không thiếu được một phần của hắn công lao. Một vị người đeo mặt nạ đưa ra hoàn toàn khác biệt ý kiến. Cái thứ nhất lên tiếng mặt nạ không khỏi phát ra tiếng cười. Chậm rãi nói, cũng không nên quên, kia cái gọi là võ bình bảng cũng bất quá là chúng ta làm ra đồ vật mà thôi. Mục đích là cái gì ta nghĩ các vị cũng minh bạch. Chúng ta có thể đem hắn để lên, cũng là có thể gỡ xuống đến, nói rõ không là cái gì. Tam trưởng lão, ngươi là chất vấn năng lực của ta sao? Lý Kỳ Phong thực lực có thể so sánh ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, tuyệt đối không nên tại trong khe cống ngầm lật ra thuyền. Một mực phụ trách tình báo thu thập lục, trưởng lão lập tức ngôn ngữ có chút không vui. Tam trưởng lão lắc đầu, nói, là lỗi của ta, miệng ta nhanh, mong rằng các vị tha thứ. Lý Kỳ Phong sự tình giải quyết như thế nào? Ta nghe các ngươi, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận, cho tới nay chúng ta đối phó Lý Kỳ Phong đều là sử dụng là bình thường thủ đoạn. Ta cảm thấy lần này chúng ta vẫn là thận trọng một chút tương đối thật tốt. Đến một cái nặng chứng hạ mãnh dược, triệt để giải quyết cái phiền toái này. Từ trước đến nay quen thuộc tại giữ yên lặng. Yên lặng nghe mọi người ý kiến, tứ trưởng lão thế mà thay đổi trạng thái bình thường. Lên tiếng nói, cái này cũng không tệ. Vấn đề là hiện tại chúng ta ai đi hạ cái này hung ác thuốc. Yểm Nguyệt lâu đài thế nhưng là tại Lý Kỳ Phong trong tay bị thiệt lớn. Thần Vương Phủ cũng là hủy diệt. Cái này Lý Kỳ Phong cũng không là bình thường khó giải quyết. Bát trưởng lão ngữ khí ngưng trọng, nói. Nếu là tứ trưởng lão nói ra phương pháp giải quyết, như vậy thì là giao cho tứ trưởng lão đi giải quyết tốt. Tam trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, ta nguyện ý trợ giúp tam trưởng lão. Lục trưởng lão trầm giọng nói, phải biết, Lý Kỳ Phong thế nhưng là phá hủy hắn một tay khai sáng tình báo xử lý trung tâm. Thậm chí còn giết hắn ba thủ hạ. Cái này một phần ân oán thế nhưng là một mực để hắn khó mà quên. Bây giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên là không có khả năng buông tha. Trọng yếu hơn là hắn có thể mượn tứ trưởng lão quyền thế. Đến tái hiện thành lập tình báo xử lý trung tâm. Được, ta ủng hộ, ta cũng là ủng hộ. Ngoặc kép, rất nhanh, 9 người ý kiến đạt thành nhất trí. Vẫn đứng thẳng yên lặng nghe chủ trì lần nữa lên tiếng nói. Chuyện thứ hai là liên quan tới người trong Thảo Nguyên. Hiện tại người trong Thảo Nguyên cùng Thiên Thịnh Đế Quốc đánh thẳng đến hừng hực khí thế. Chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục ủng hộ Thảo Nguyên đâu? Ủng hộ, đương nhiên muốn tiếp tục ủng hộ a. Thôi về nhà thăm bố mẹ thế nhưng là chúng ta phái đi ủng hộ người trong Thảo Nguyên. Chẳng lẽ chúng ta muốn trở về sao? Tam trưởng lão lên tiếng nói. Thế nhưng là ta cảm thấy nếu là chúng ta có thể duy trì Thiên Thịnh Đế Quốc, sợ rằng sẽ vớt càng nhiều đối với chúng ta có lợi đồ vật. Đại trưởng lão lên tiếng nói. Tam trưởng lão lắc đầu. Nói, Thiên Thịnh Đế Quốc lý cơ thế nhưng là trời sinh phản cốt. Lúc trước hắn ruồng bỏ Nam Cung thế gia, cướp đoạt đại quyền. Sau đó lại cho Quan Âm Tông một cái trọng kích, khiến cho Quan Âm Tông hủy diệt. Chẳng lẽ hắn làm đây hết thảy tất cả mọi người quên sao? Kia là chuyện quá khứ. Hiện tại Thiên Thịnh Đế Quốc thế nhưng là tại khẩn yếu nhất trước mắt. Đúng là chúng ta tuyệt hảo thời cơ. Đại trưởng lão Y Nguyên rất là kiên trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.